Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Luyện Khí Các và Vạn Phật Tông cãi nhau kịch liệt. Đám người Mục Trì đứng ở giữa, trơ mắt nhìn Khương Trúc bị kéo qua kéo lại như một con búp bê vải. Tiểu Trúc Tử lén trở thành thiên tài sau lưng chúng ta từ lúc nào vậy? Không biết nữa, giá mà nàng đến Quy Nhất Tông chúng ta thì tốt biết mấy. Thiên Diễn Tông chúng ta cũng không tệ. Thiên Diễn Tông các ngươi thì thôi đi, nàng vốn đã tu luyện chậm rồi. Trương Đồng, ngươi, mọi người không để ý, bên này cũng bắt đầu cãi nhau. Đại hội tông môn năm nay xem như không thể nào diễn ra đúng giờ được nữa. Mọi người phía dưới bất đắc dĩ phải xem một vở kịch tranh giành náo nhiệt. Ta có nghe nhầm không vậy? Các vị đại lão của Luyện Khí Các muốn bái một đệ tử của Vạn Phật Tông làm sư phụ, mà Vạn Phật Tông lại không đồng ý. Ngươi không nghe nhầm đâu. Chính là như vậy đấy. Luyện Khí Các còn muốn cướp nàng về làm khí tu nữa kìa. Thôi đừng cãi nữa. Dù là Vạn Phật Tông hay Luyện Khí Các, ta đều muốn gia nhập. Có ai muốn cướp ta đi không? Ngươi nằm mơ à? Vốn dĩ đến đây là để xem đại hội tông môn, không ngờ còn được xem thêm một vở kịch cướp người. Chuyến này đến đây thật sự quá đáng giá. Hiện trường hơi hỗn loạn, mọi người từ các tông môn khác đều vây lại xem náo nhiệt. Các vị trưởng lão trên đài cao cũng xem đến say sưa. Dù sao thì cũng hiếm khi được xem Vạn Phật Tông náo nhiệt như vậy. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Con bé cũng là thiên tài Phật tu bẩm sinh, Luyện Khí Kỳ đã thức tỉnh được thần thông Lưu Ly Tịnh Hỏa rồi. Luyện Khí các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cái thứ Lưu Ly Tịnh Hỏa gì đó, ta chưa từng nghe nói qua. Dù sao thì con bé cũng phải đến chỗ chúng ta học luyện khí. Đạo Ngộ nghe đám người này nói mà tức giận, cái gì cũng không biết, lập tức buột miệng nói: vậy chắc các người đều biết thang vãng sinh nhỉ? Con bé chỉ mất nửa ngày đã leo lên đến đỉnh thang vãng sinh. Thiên phú như vậy mà không tu Phật thì thật uổng phí. Thang vãng sinh, đó chính là một trong ngũ đại đăng thiên lộ. Cũng là thang vãng sinh, một trong ngũ đại khốc hình. Nàng leo lên rồi, chỉ với tu vi trúc cơ mà đã leo lên đến đỉnh rồi sao? Mọi người đều kinh ngạc. Không phải chứ, sao càng nói càng thái quá vậy? Chẳng lẽ còn một cái thang vãng sinh nào khác sao? Ý của các ngươi là nàng vừa là thiên tài Phật tu, vừa là thiên tài khí tu sao? Vậy còn ta thì sao? Ta thì sao? Ta thì sao hả trời ơi? Có thể dừng màn kịch này lại được không? Nếu còn tiếp tục nói thêm gì nữa, ta sẽ tự sát mất. Ha ha ha. Hay là chúng ta cứ bắt đầu đại hội tông môn đi. Lần này không chỉ có các vị đại lão luyện khí ngây người mà ngay cả trưởng lão Thông Trần cũng ngây người. Niệm Nhất đã leo lên thang vãng sinh rồi. Đạo Ngộ đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Khương Trúc cũng ngơ ngác, lúc còn nhập tông đã leo lên rồi mà. Thì ra là trưởng lão Thông Trần không biết chuyện này sao? Thông Trần, lão ta ngẫm nghĩ một lúc lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tức giận quát lên với Đạo Ngộ. Đạo Ngộ, trở về ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Đạo Ngộ bĩu môi, thầm nghĩ, ai sợ ai chứ, rõ ràng là ngươi không hỏi. Dù sao thì ta cũng không sợ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com su muôi noi than kinh cung la than. Chuông 89 niêm nhát ra leo len thang vang sinh. HTML, mặc dù lão ăn mày biết đến danh tiếng của thang vãng sinh nhưng lão không quan tâm đến những thứ đó. Đã leo lên thang vãng sinh thì đã sao? Nói không chừng phương pháp luyện khí của đứa trẻ này có thể thay đổi cả một thời đại. Thế là lão tức lên tiếng tố cáo với mọi người. Các ngươi vốn không biết con bé có ý nghĩa như thế nào đối với giới luyện khí. Các ngươi chỉ biết niệm kinh tu Phật. Trưởng lão Thông Trần đen mặt nói, niệm kinh tu Phật thì đã sao? Chẳng lẽ các người không phải ngày ngày đều rèn sắt luyện khí hay sao? có thể tốt hơn được bao nhiêu chứ? Hai bên tranh cãi đến mức xây sẩm mặt mày. Đây là lần đầu tiên đám hòa thượng của Vạn Phật Tông suýt chút nữa đánh nhau với người khác. Vô tướng dùng linh lực đẩy hai bên ra, thành công giải cứu Khương Trúc. Nếu các vị đạo hữu của luyện khí các đã đến đây rồi, chi bằng cứ xem đại hội tông môn trước đã. Đợi sau khi đại hội kết thúc, chúng ta bàn lại chuyện này cũng không muộn. Tranh giành như vậy cũng không phải là biện pháp. Mọi người đều đang nhìn kìa. Các vị đại lão luyện khí nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một hồi rồi gật đầu đồng ý. Dù sao bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Thời đại hoàng kim của giới luyện khí đang ở ngay trước mắt. Người đâu, mau sắp xếp chỗ ngồi cho các vị đạo hữu của luyện khí các. Trưởng lão Thông Trần hừ lạnh một tiếng, dẫn các vị trưởng lão khác của Vạn Phật Tông phất tay áo rời đi. Cuối cùng mọi người cũng giải tán. Khương Trúc đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nóng quá, nhiều người vây quanh như vậy. Nàng ở ngay chính giữa, giống như bị nhốt trong lò lửa vậy. Sức chút nữa đã luyện ra được hỏa nhãn kim tinh rồi. Phong Thanh Tông ở trong góc im lặng không nói gì. So với sự náo nhiệt của những người khác, bọn họ có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Vì chuyện xảy ra lúc trước, Lương Thừa đã sớm xuống đài an ủi Tô Thiên Tuyết, tiện thể cảnh cáo Lục Tiến đừng gây thêm chuyện nữa. Thiên Tuyết, ngươi đừng để những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng. Ngươi có thể đạt đến tu vi trúc cơ đỉnh phong ở độ tuổi này thì chắc chắn là người có thiên phú hơn người. Hơn nữa ngươi còn ký kết khế ước với cả thần thú. Bị người khác ghen ghét là chuyện thường tình. Bây giờ chuyện ngươi cần phải làm là tỏa sáng rực rỡ trong đại hội tông môn. Để cho tất cả mọi người biết rằng, thiên tài của Phong Thanh Tông chúng ta mới là thiên tài thật sự. Tô Thiên Tuyết đè nén sự hận thù trong lòng, thu hồi tầm mắt, yên lặng siết chặt thần thú trong ngực. Ta biết rồi, cho dù là ánh mắt ngưỡng mộ hay sự tung hô của mọi người bị Khương Trúc cướp mất, hay là danh hiệu thiên tài bị cướp mất, nàng ta đều sẽ giành lại tất cả. Khương Trúc, kẻ tầm thường không có gì đặc biệt này, đáng lẽ phải sống một cuộc đời bình thường vô vị chứ không phải là đứng trên đỉnh đầu Tô Thiên Tuyết nàng ta. Đại hội tông môn được mong chờ rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Theo lý mà nói, đại hội tông môn không chỉ có ngũ đại tông môn tham gia nhưng mà các tông môn nhỏ thường trở thành bia đỡ đạn. Cho nên phần lớn các tông môn nhỏ đều ngồi trên khán đài. Nhân cơ hội này quan sát phong thái của các thiên tài. Tự khích lệ bản thân cố gắng tu luyện. Cứ như vậy, đại hội tông môn chỉ còn lại ngũ đại tông môn tham gia. Có đôi khi Vạn Phật Tông không tham gia. Thậm chí chỉ có 4 tông môn. Mặc dù số lượng tông môn tham gia không nhiều nhưng hình thức thi đấu mỗi năm đều khác nhau. Tính cạnh tranh rất khốc liệt, cũng rất đáng xem, cho nên bầu không khí vô cùng sôi động, thậm chí còn có người mở cả sòng bạc, lôi kéo người xem đặt cược. Điều đáng nói là đại hội tông môn năm nay còn phức tạp hơn so với những năm trước. Tổng cộng được chia thành 3 vòng, thi đấu cá nhân, thi đấu đoàn đội và hành trình bí cảnh. Phần thưởng cũng cực kỳ hậu hĩnh. Tông môn giành được hạng nhất không chỉ nhận được quyền sử dụng một tiểu bí cảnh mà những cá nhân có thành tích tốt còn nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại linh thảo như cỏ ma hoàng, sa mộc căn, các loại đan dược quý hiếm như tam văn thanh linh đan, thất mệnh huyền môn đan, các loại nguyên liệu luyện khí như long huyết thạch, không gian thạch và một lượng lớn linh thạch. Thu Vũ Miên Miên đây đều là những bảo bối mà các đại tông môn dốc hết tâm huyết lấy ra. Mục đích là để khích lệ tinh thần hăng hái của các đệ tử. Khương Trúc vốn chỉ hứng thú với tỉ thí cá nhân nhưng vừa nghe trưởng lão chủ trì đọc một tràng dài phần thưởng của người thắng đầu, lập tức quyết định sẽ dốc hết toàn lực. Không còn cách nào khác, vì trợ cấp cho nhị sư huynh, bây giờ túi nàng còn sạch hơn cả mặt nàng. Trên người chỉ còn một cây sinh mệnh thụ và đống đất vụn kia. Thật sự rất nghèo, thời gian đã đến, chỉ thấy trưởng lão chủ trì khẽ vươn tay, một không gian thu nhỏ bay lên không trung. Đây là lôi đài không gian dùng để tiến hành tỉ thí. Bên trong có rất nhiều lôi đài độc lập, nhiều nhất có thể đồng thời tiến hành 100 trận tỉ thí. Hơn nữa còn có thể đồng thời chiếu ra ngoài. Tiếp theo, các đệ tử tự do tham gia tỉ thí. Những ai đã chuẩn bị xong xin hãy xuất trình lệnh bài tông môn. Tiến vào lôi đài không gian chuẩn bị cho trận tỉ thí đầu tiên. Trong trận tỉ thí đầu tiên, mỗi tông môn có thêm một người thắng thì tông môn được cộng 3 điểm. Cá nhân được cộng 5 điểm. Tất cả những người tham gia tỉ thí không được đả thương đến tính mạng. Kẻ nào vi phạm sẽ bị tước tư cách thi đấu, đồng thời phạt tông môn của kẻ đó 100 điểm. Cách chương.